Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 143, sơ nhi ta vào cung đón nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Đoàn Cẩm Sơ nhịn không được văng nước miếng, đầu óc hỗn loạn, đem lời Lộ Văn Minh dặn dò hoàn toàn ném hết ra sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngờ nghịch hẳn ra, tròng mắt trợn tròn, quả thực khó có thể tin. Hoàng thượng, ngài nói Bát Vương gia muốn xuất gia, muốn làm hòa thượng. Hả, tiểu sơ tử, việc này ngươi không biết sao? Sở Mộc Viễn ngẩn người, bắt được biểu tình Đoàn Cẩm Sơ khác lạ, lập tức khôn khéo hỏi ngược lại. Ách, mặt Đoàn Cẩm Sơ dại ra, tròng mắt xoay tròn chuyển động. Trước sau liên tưởng một chút, nếu như nàng thông minh cũng dễ dàng hiểu ra nhất định là Sở Vân Hách đã nói như vậy, liền khụ khụ hai tiếng, chậm rãi nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, việc này nô tài đã từng nghe Bát Vương gia nói qua, chỉ là nô tài nghĩ Bát Vương gia nói đùa với nô tài, cho nên nô tài không để tâm đến, không nghĩ tới Bát Vương gia cũng nói với hoàng thượng." "Ừ, là như thế sao? Vậy ngươi có thể khuyên hắn thay đổi không?" Sở Mộc Viễn thần sắc ảm đạm, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đoàn Cẩm Sơ thủy mâu khinh chát, lặng lẽ lén nhìn Lộ Văn Minh, hy vọng có thể nhận được một ít ám chỉ, nào biết lão hồ ly kia trực tiếp không nhìn ánh mắt của nàng, làm bộ như nàng là người qua đường, trong lòng tức giận không khỏi siết chặt nắm tay, nàng nào biết nam tử yêu nghiệt phúc hắc Sở Vân Hách kia nói ra lời này là có ý gì, nhưng khẳng định chính là, hắn tuyệt đối không hề muốn làm hòa thượng, hắn nghĩ cách làm sao kéo nàng về còn ít sao? Hừ, tiểu sơ tử, trẫm đang hỏi ngươi đấy. Sở Mộc Viễn không kiên nhẫn, vỗ tấu chương. Bố, Đoàn Cẩm Sơ chấn kinh hồi thần lại, run run hai cách, lập tức đáp: "Khuyên không được, việc này nô tài không dám lãnh, trẫm mặc kệ ngươi dùng cách gì, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, trẫm chém đầu ngươi." Quả nhiên Sở Mộc Viễn tức giận mất lý trí, đợi nửa ngày chỉ nghe được một câu thất bại như vậy, gương mặt già nua lại hẳn thêm vài nếp nhăn, trảm thù, Đoàn Cẩm Sơ, bộp, một tiếng liền quỳ xuống, vội vàng nói: "Hoàng thượng, nô tài thật không gánh nổi, Bát đại gia kia thật bướng bỉnh, người bình thường không thể khuyên hắn thay đổi được, cứ như một pho tượng đại Phật như đầu viên ngói chích thủy không chảy giọt nước nào, nô tài chỉ là một tiểu thái. Dám, cho dù có nói toạc môi ra cũng vô dụng a, à, hoàng thượng ngài là phụ hoàng hắn, nếu đích thân ngài đi khuyên nhủ, may ra hắn có thể chịu. Nghe a, à, Bát đại gia." Sở Mộc Viễn hé mắt nghi hoặc gợi lên khóe môi. Đoàn Cẩm Sơ híp mắt cười, vẻ mặt nịnh nọt, miệng lại tín khẩu dính vào. "Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, người nọ so với đại gia còn lớn hơn gia, cho nên nô tài đã gọi hắn là Bát đại gia." "Hoàng thượng, ngài đừng chém đầu nô tài, nếu ngài lưu nô tài một mạng, Bát đại gia có thể chỉ là muốn đi tu hành thôi, nếu ngài chém thật sợ rằng hắn sẽ đi làm trụ trì Thiếu Lâm tự mất." "Thiếu Lâm tự, hắn còn chọn sẵn chùa miếu rồi sao?" Sở Mộc Viễn cả kinh, chồm người về phía trước ngoắc nói: "Lộ Văn Minh, người mau đi thăm dò xem Thiếu Lâm tự này ở đâu, cha được trẫm lập tức cho đóng cửa chùa." Cường hãn như thế, Đoàn Cẩm Sơ toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc hoàng đế này có yêu thương con của hắn không? Lộ Văn Minh sắc mặt cũng hơi biến, hạ thấp người nói: "Hoàng thượng, Thiếu Lâm tự chỉ là một ngôi chùa, quốc gia ta miếu thờ vô số, hoàng thượng đóng cửa một nơi, Bát Vương gia vẫn có thể đi nơi khác, cho dù đóng cửa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Toàn bộ chùa miếu nước ta, Tam Quốc còn có nhiều chùa miếu khác cho. Nên, thứ cho nô tài lắm miệng, đây là trị phần ngọn không trị được gốc. Mấu chốt là xem bản thân Bát Vương gia muốn thế nào." "Đúng đúng, người nói rất đúng, nhưng là..." Sở Mộc Viễn nín lặng, mặt đầy u sầu nói: "Tính tình hài tử này, trẫm nói chuyện với hắn, nói nhiều thì cũng không biết nên nói cái gì, có thể hiểu nhau quá ít, trẫm hoàn toàn không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hắn thích cái gì, không thích cái gì, hắn đối với trẫm người phụ hoàng này cũng xa cách. Trẫm đối xử với hắn không tốt, hắn cũng không để ý, trong phủ hắn ngoài quy cách đã định trẫm cho hắn kiến phủ tạo vườn, nội vụ phủ ấn lệ cho vay bổng ngân ở ngoài, hắn cũng không mở miệng muốn trẫm ban cho thứ gì, ngoài việc trẫm biết được hắn thích nhiều thị vệ riêng trong phủ, cũng không biết hắn dùng như thế nào, nhiều thị vệ ở phủ như vậy có thể phá lệ được sao? Ai, điều trẫm không biết thật sự rất nhiều." Đoàn Cẩm Sơ nghe trong lòng xót xa, hắn khổ sở như vậy, nếu nàng lại rời xa hắn, hắn sẽ như thế nào? Sẽ mắng nàng tàn nhẫn, sẽ hận nàng tuyệt tình. "Còn có thể, tiểu sơ tử, Bát Vương gia nói với trẫm, hắn có thể trải lòng với ngươi, cùng ngươi nói chuyện trời đất, nói ngươi là bằng hữu duy nhất mà hắn biết, vậy ngươi nói cho trẫm nghe các ngươi tán gẫu chuyện gì? Hắn thích những thứ gì?" Sở Mộc Viễn hưng trí, nâng cao ánh mắt mong chờ nhìn Đoàn Cẩm Sơ dò hỏi. Đoàn Cẩm Sơ, hốc mắt nóng lên, lòng lo lắng cuốn cuồng. Hoàng thượng, bát đại gia, nói với nô tài cũng không nhiều, chỉ vì nô tài có vô số chuyện cười, hắn luôn bị chọc cười ha ha, còn nhớ khi nô tài gặp hắn lần đầu. Khi nàng rời hỏi Triều Dương Điện thì đã đến hoàng hôn. Đứng quá lâu, xương sống thắt lưng đau nhức, Đoàn Cẩm Sơ vừa đi vừa xoa bả vai và thắt lưng, bóng nàng ở sau người ngả dài thật dài. Hai bên đường, rải rác vài bồn hoa trang trí, mặc dù không nhiều loại như ở Ngự Hoa Viên, nhưng cũng nhiều sắc màu rực rỡ, đi trên đường đá cuội nghe. Trong gió đêm thoang thoảng mùi hoa, cũng thập phần thích ý, tiễn thời gian lặng lẽ trôi. Trôi theo ánh trăng huyền ảo, vươn tay khỏa hương tiểu hà, nghe tiếng đàn vương vấn quanh ta, đom đóm thắp sáng đêm tinh quang, ai cho ta thêm xiêm y như mộng, mở cửa sổ tâm ta ra địa vọng xa xa, ai thả xuống một đóa yêu thương hôm trước. Ta như con cá ngủ ở hồ sen chàng, chỉ cùng chàng ngắm ánh trăng, lãng du, bỗng dưng, bên sườn dốc trước mặt đột nhiên thấp thoáng bóng người ngắt. Ngang hứng thú ngâm sướng của Đoàn Cẩm Sơ, nuốt từ còn lại vào bụng. Đánh bạo run run hỏi, ngươi là ai? Nếu là anh hùng hảo hán, hãy, xưng tên ra, người nọ ẩn náu ở chỗ tối nơi đèn cung đình không? Chiếu đến, nghe tiếng, cẩm bào vừa động từ từ nửa chân bước ra, làm hé. Già khuôn mặt tuấn mỹ như tiên ngoài ánh sáng, Đoàn Cẩm Sơ kinh ngạc lập. Tức đưa tay bịt miệng, lời nói theo khe hở bàn tay tràn ra. Chàng sao lại vào cung, cách ngày nàng mới phải đến hầu một lần phải không? Sở Vân hách đến gần, nắm tay Đoàn Cẩm Sơ, nhẹ giọng hỏi. Đoàn Cẩm Sơ mím môi cánh hoa chần chờ một chút gật đầu nói. Đúng vậy, cách một ngày mới phải đến hầu một lần, ngày mai nghỉ ngơi. Vậy đêm nay nàng theo ta xuất cung đi, ngày mốt lâm chiều thì ta lại đưa nàng vào cung. Cái gì, cả kinh, Đoàn Cẩm Sơ nâng cằm, nhìn ánh mắt như sao của Sở Vân hách kinh. Ngạc nói, như vậy sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất hoàng thượng cho truyền thì tìm ta ở đâu, ta đây chẳng phải là chết chắc rồi sao, còn có ta hôm qua mới, vào cung, đêm nay lại xuất cung với chàng, vậy sao được. Không phải nói, chúng ta đang trong thời gian tách ra sao. Sơ nhi, Sở Vân hách khàn giọng, mày trao ảm đạm cúi đầu nói. Ta thật sự nhớ nàng, muốn, lập tức nhìn thấy nàng, cho nên vào cung đón nàng. Cách chương.